Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người nhìn nhau rồi cười. Và ngày hôm đó cũng đến, cái ngày mà Nhi đi du học. Tại sân bay. Nhi à, đi cẩn thận nha con. Ta sẽ chờ con về. Cảm ơn con vì đã chấp nhận lời yêu cầu của ta. Vâng, con sẽ cẩn thận. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị Nhi à, chị đi thật sao? Trần giả bộ khóc. Con điên, im đi. Thiện gằn giọng. Còn cậu, lo cho Quỳnh kỹ vào. Cẩn thận, không tới chém. Nhi nói rồi đánh vào bụng Thiện một cái. Sao chị đánh chồng em? Quỳnh ôm Thiện nói. Ôi giời, thôi em xin lỗi, được chưa? Thôi, chúng con đi đây. Hàm nói. Rồi Hàm và Nhi kéo vali đi lên sân bay. Cô nhìn ra, cố gắng ngăn nước mắt mình lại. Trong máy bay. Cậu đi máy bay lần nào chưa? Hàm hỏi. Ừ, đi rồi, sợ gần chết. Nhi nói. Máy bay bắt đầu cất cánh. Chương 54. 4 năm sau, New York. Hello, can I have a top and bottom of Susan? Yes, Miss Chen. Miss Chen, have a person want to see you? Who? It's me. Hello, Nhi. Are you busy so much? Yes, I'm tired, man. I want to go home. Yeah, go home with me. Are you kidding me? Hi hi, tớ chẳng nói đùa cậu đâu, Nhi à. Và cuộc nói chuyện đó không ai khác là Nhi và Hàm. Hàm, cậu rảnh lắm nhỉ? Nhi hỏi. Đã 4 năm, con người phải thay đổi, và Nhi không ngoại lệ. Cô bây giờ là giám đốc của một công ty chi nhánh nhỏ của gia đình tại New York. Cô trông ra dáng một thiếu nữ, năm nay có 21 tuổi. Cô xinh đẹp mặn mà, không còn giống như một cô bé ngày xưa nữa. Cô có mái tóc dài ngang lưng, uốn đũa. Cô xinh đẹp theo từng ngày, cô mang một chiếc váy công sở. Tớ bận lắm chứ đâu có rảnh, chỉ muốn đến thăm cậu ấy mà. Cậu bận thật. Hàm cười nói. Bây giờ, Hàm đang là bác sĩ thực tập của một bệnh viện lớn tại Mỹ. Từ ngày tớ làm giám đốc đến giờ, chưa ngày nào tớ về nhà sớm cả. Cậu nên coi trọng sức khỏe của cậu đi Nhi, tớ thấy cậu ốm đó. Ốm gì? Cậu biết người mẫu cố nhịn ăn để có một thân hình như tớ không hả? Phi, cậu mà bì được với người mẫu hả? Hàm cười nói. Nhưng cậu nhớ ngày mai là ngày gì không? Hàm nói tiếp. Nhớ chứ, làm sao quên được. Ngày mai tớ về nước. Cậu về không? Tớ sẽ về, để cưới cậu, hi hi. Cậu lại nhớ đến lời hứa đó hả? Ừ, tất nhiên là phải nhớ rồi. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sáng ngày mai, tại sân bay. Chuẩn bị về nước rồi chứ Nhi? Hàm hỏi. Ừ, hôm nay Nhi khá xinh đẹp, cô mang một chiếc váy trắng. Rồi cả hai bước lên máy bay. 29 tiếng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay đã thay đổi nền nhà và cửa ra vào, sạch sẽ hơn những năm trước. Hàm và Nhi về mà không cho mọi người biết, nên không ai ra đón hai người cả. Hai người đón taxi đến nhà của ba Nhi. Nhi vừa bước vào thì Trần chạy ra. Cho hỏi, chị kiếm ai? Trần bây giờ đã lớn lắm, nó cao sắp bằng Nhi. Năm nay nó 16 tuổi rồi chứ ít gì, nhưng cái tướng thì không thể thay đổi được, cái tướng đàn ông. Trần, em không nhận ra chị hả? Xin lỗi, chị là... Trần nhăn mắt nhìn Nhi. Đừng có nói là... chị Nhi nha. Trần hốt hoảng. Chị nè. Trời đất quỷ thần ơi, chị Nhi, sao chị đẹp quá vậy, thay đổi hẳn, lại còn mang váy nữa chứ. Trần hét lên. Nghe tiếng hét của Trần, mọi người đều chạy ra. Cái con điên này, mày hét cái khỉ gì thế? Thiện nói. Lúc đó có cả Chi, Đăng, Ken và Hồng. Hai ra đây mà nhìn này, nhận ra ai không? Trần hỏi. Ai đây? Mọi người đều trợn mắt nhìn. Vậy ai nhận ra tôi không? Hàm chạy vào. Ủa Hàm, nếu như vậy thì... đây là bạn gái mày hả? Mọi người hét lên. 1, 2, 3, xỉu. Mọi người thật sự không nhận ra sao? Nhi, là Nhi đúng không? Ông Tuấn chống gậy bước ra. Ba. Nhi chạy vào. Thật hả trời, là Nhi hả? Sao khác quá vậy? Đồng thanh hét lên lần nữa. Nhi, con về hồi nào mà không báo mẹ biết. Con gái tôi, nó trưởng thành thật rồi. Mẹ Nhi nói rồi ôm Nhi vào lòng. Mẹ, chị Nhi, chị về thật rồi. Quỳnh nhìn chằm chằm Nhi nói. Quỳnh cũng đẹp hẳn ra, nhưng mà khoan đã. Quỳnh, sao bụng em nó nhú nhú lên thế? À, Quỳnh cười. Em đang mang thai. Hả? Nhi mở to mồm đến nỗi có thể nhét một trái táo vào trong. Hi hi, cậu về tớ vui lắm. Cậu đúng là Nhi, đẹp hẳn ra nhỉ? Thiện vỗ vai Nhi nói. Thiện bây giờ cũng trưởng thành rồi, mọi người đều trưởng thành, đều thay đổi. Ủa, vậy cậu có gặp Kỳ không? Chị nói. Kỳ thì liên quan gì ở đây? Nhi ngạc nhiên hỏi. Nó nói hôm nay nó về nước mà. Đăng nói thêm. Đúng rồi, sao nó chưa về? Mọi người hỏi nhau. Lúc đó. Yo, how are you, man? Hello everybody, I'm come back. Kỳ từ đầu chui ra giang hai tay nói. Im re không ai nói gì. Mày bị điên hả? Thiện đến rồi hỏi Kỳ. Sao không ai ngạc nhiên hết vậy? Kỳ hỏi. Tụi tao ngạc nhiên hết rồi. Ủa, cô em này là ai đây? Muốn làm bạn gái anh không? Kỳ nói rồi chạy đến chỗ Nhi. Kỳ, mày có biết đó là... Thiện chưa nói hết câu thì bị chân dậm chân. Xuyệt, im. Cậu đúng là xinh thật, giống một người mà tớ thích. Kỳ nói rồi vuốt tóc Nhi. Bỏ tay cậu ra, trước khi tớ cho cậu xuống địa ngục nằm với quỷ. Nhi bắt đầu mở miệng. Kỳ bỗng cứng người, cậu nhìn kỹ người trước mặt mình. Cậu là Nhi? Kỳ hỏi. Tự cậu biết, cậu vẫn không thay đổi, màu tiền sắt gái. Nhi nói rồi bước đi. Nhưng chưa kịp đi, thì Kỳ kéo tay Nhi lại, sau đó kiss vào môi cô. Mọi người nhìn họ ngạc nhiên. Nhi cố vặn mình ra khỏi người Kỳ nhưng không được. Cuối cùng sau gần 30 giây, Kỳ mới chịu thả Nhi ra. Cậu đã cho tớ nụ hôn đầu tiên, nụ hôn này đâu có gì đâu nhỉ? Cửa nhích mép nói. Anh không giận hả hai? Kinh hỏi hàm. À, tất nhiên là không rồi. Anh chỉ coi Nhi là bạn thôi mà. Một tình bạn cao quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net